365 ngày hôn nhân, chương 160, góc truyện audio.com, cô ngậm máu phun người, Tô Thon thả tức đến mức dậm mạnh chân, xông đến muốn túm lấy Doãn Thiến. Doãn Thiến nhanh tay nhanh mắt nhìn thấy Thời Kính Nhiên và Hồ đẹp trai ở đằng sau đi lên, liền trốn ở sau lưng Thời Kính Nhiên, nói. Ai ra, tôi nói bác sĩ Thời này, có người muốn làm loạn, anh mau đến xem giúp xem sao, có phải là tinh thần có vấn đề hay không? Nếu là như vậy, vẫn là nên để cô ta nhanh chóng ở lại bệnh viện chữa trị đi, tuyệt đối không được để làm bị thương người khác nhé. Tô Thon Thả nghe xong càng tức giận, cô ta nổi tiếng ở bộ phận ẩm thực và bộ phận buồng phòng, đấu võ mồm không có đối thủ. Nhưng mỗi khi gặp phải Doãn Thiến thì lại bại trận. Doãn Thiến, cô có thôi đi không? Tôi thấy thật kỳ lạ, người ta không nói cô gây chuyện làm gì chứ? Tô Thon Thả vừa nhìn thấy mấy người đàn ông đi đến, lập tức thu lại bộ dạng dương nanh múa vuốt trở thành một cô gái nói năng nhỏ nhẹ. Lãnh Tử Tình đột nhiên giật mình, cúi đầu nhìn, dường như đang nổi da gà. Thanh âm này quá, ngọt đi, Doãn Thiến lẻ lưỡi, người đàn bà này, thật là biết nắm bắt bất kỳ cơ hội nào để phóng điện. Cô rõ ràng nhìn thấy đôi mắt Hồ đẹp trai đang tỏa sáng, ánh mắt nhìn Tô Thon Thả như muốn rớt ra. Còn bác sĩ Thời kia cũng chằm chằm nhìn Tô Thon Thả, tuy rằng khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên, nhưng sợ rằng chẳng có người đàn ông nào có thể chống lại được người đàn bà quyến rũ như vậy. Tô Lâm, tôi chỉ là nhắc nhở cô nên thiện lương một chút. Lãnh Tử Tình hiện tại là chị em của tôi, do tôi bảo vệ. Doãn Thiến tiến lên vỗ vai Lãnh Tử Tình, bày ra dáng vẻ chị em tốt. Hừ, ai nói móc cô ta, cô đừng có đổ oan cho người ta chứ. Tô Thon Thả cố ý lắc đầu, nói với vẻ không cam lòng. Thời Kính Nhiên vội vàng hòa giải. Được rồi, hai cô đừng có đấu võ mồm nữa. Đi chơi là để vui vẻ, đi một quãng đường dài như vậy, không cảm thấy mệt sao? Thời Kính Nhiên vừa nhắc nhở Tô Thon Thả lập tức cảm thấy gót chân sưng lên, cô ta đang đi giày cao gót mà. Ôi da, chúng ta đi được bao lâu rồi nhỉ? Hướng dẫn viên Mộng còn bao xa nữa? Thanh âm Tô Thon Thả nũng nịu, nếu hướng dẫn viên Mộng là đàn ông, e là giờ phút này đến đi bộ cũng sẽ thấy run rẩy. Ha ha, đi đến đầu kia còn phải xuống lầu. Hướng dẫn viên Mộng chỉ đến cuối hành lang ở phía xa, bất giác cất nhanh bước chân. Lãnh Tử Tình vừa nhìn, đúng vậy, xa thật đấy, sân bay của Thượng Hải thật sự rất lớn, bọn họ từ lúc xuống máy bay cứ đi mãi, không biết đã đi qua bao nhiêu sảnh chờ, cách đầu kia vẫn còn một đoạn dài nữa. Mặt Tô Thon Thả lập tức xị xuống, cô ta làm sao có thể chịu được sự vất vả này. Nếu sớm biết sẽ phải chuyển sân bay, cô ta đã không ngu ngốc mà đi giày cao gót. Lúc này, cô ta còn kéo theo một vali lớn, chết tiệt. Thời Kinh Nhiên nếu như không nói, lúc nãy đấu võ mồm với Doãn Thiến còn không cảm thấy mệt, hiện giờ mỗi bước đi đều cảm thấy lòng bàn chân như có gai đâm. Có cần nghỉ một chút không nhỉ? Đi kiểu này quả thực giống như hành quân gấp, có chỗ nào giống đi du lịch đâu. Tô tỷ, vali của cô lớn quá, có cần tôi xách giúp cô không? Hồ đẹp trai nhìn Tô Thon Thả cố sức kéo vali, cười hì hì tiến đến. Ừ, cái vali này nha, đã được mấy năm rồi, bên trong cũng không có đồ gì. Tô Thon Thả tỏ vẻ ngại ngùng nhìn chiếc vali trên tay mình, là một chiếc vali lớn màu phấn hồng, kéo nó thật là mệt. Kỳ thật cô ta vốn có một chiếc vali nhỏ hơn, nhưng quần áo và đồ trang điểm cô ta mang theo nhiều quá. Góc truyện audio.com, để không vừa, nên đành phải đi mua một chiếc vali lớn. Để tôi, Hồ đẹp trai đoạt lấy mà kéo. Trên người anh ta không mang theo hành lý gì, chỉ đeo một cái ba lô đơn giản. Thế này có ngại không? Tô Thon Thả cố ý cụp mi mắt bày ra vẻ vô cùng phong tình. Người đẹp nên có hộ hoa sứ giả mà. Hồ đẹp trai vui vẻ ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu kéo chiếc vali màu phấn hồng, quả thật. Chẳng ra sao cả, nhưng nhìn sang cô gái phấn hồng bên cạnh thật là hợp ý. Cuối cùng cũng đi đến cuối đường, mọi người xuống thang máy, dừng ở một trạm trung chuyển. Trời âm u, hòa hợp với sự mệt mỏi suốt đoạn đường đi bộ của mọi người. Lãnh Tử Tình cùng mọi người đứng ở trạm chờ xe đợi xe buýt trung chuyển. Hướng dẫn viên Mộng lúc bắt đầu còn có vẻ nắm chắc nhưng đợi một lát sau vẫn chưa có xe, liền có chút sốt ruột. Cô ta lo lắng đứng trước bảng tra cứu xem tuyến đường, lại hỏi han một vài nhân viên đang làm việc. Dường như có vấn đề gì, vì thế cô ta liền bảo Lâm Địch Phi và mọi người ở lại đợi, cô ta phải quay lại sảnh chờ để hỏi một chút. Text được lấy tại chờ đợi như vậy thật là nhàm chán. Doãn Thiến và bạn mới là Lãnh Tử Tình đứng cùng nhau, cô ta khua chân múa tay, thuận miệng hỏi. Tử Tình, sao cô không mang theo hành lý? Có phải là vội quá, không kịp chuẩn bị không? Lãnh Tử Tình xấu hổ cười. Ừ, không phủ nhận, cũng không giải thích. Cô cũng không muốn để mọi người biết quan hệ giữa cô và Lôi Tuấn Vũ. Chuyện đó thật xấu hổ nha. vụng trộm liếc Lôi Tuấn Vũ, lại vừa lúc gặp phải ánh mắt hắn đang nhìn, sợ đến mức cuống quýt xoay người, giả vờ quan sát bảng chỉ dẫn của trạm chờ xe. Chỉ chốc lát sau, có mấy người đàn ông túm tụm lại, hút thuốc, trong đó có Lôi Tuấn Vũ. Nhìn thấy hắn có việc để làm, Lãnh Tử Tình cũng nhân cơ hội để quan sát mọi người. Hồ đẹp trai hiển nhiên rõ ràng rất để ý Tô Thon Thả, luôn không rời bên cạnh cô ta cùng với An Lạc Nhi, ba người cười nói. Anh ta tựa hồ có năng khiếu biểu diễn, luôn chọc cho hai người kia cười vui vẻ. Còn Tô Thon Thả thì vô cùng biết phát huy ưu thế của mình, mỗi lúc cười đều chớp chớp hàng mi dài, nhìn bốn phía xung quanh, lúc thì liếc Văn Quang Nhiễm, lúc thì liếc Lôi Tuấn Vũ. So với mấy người đàn ông bên cạnh, hai người đàn ông đẹp trai nhiều tiền kia dường như đối với cô ta càng có sức hấp dẫn hơn. Lãnh Tử Tình không khỏi lắc đầu, chà, làm một người đứng ngoài quan sát thật là quá mệt mỏi. Vừa phải xem kịch vừa phải bình luận kịch thật là không cam tâm tình nguyện. Thợ trang điểm tóc Trang ngạo nhiên buộc tóc đuôi ngựa, tuy có mái tóc dài, nhưng lại chẳng có chút nữ tính nào, lại làm cho người ta có cảm giác thô tục. Anh ta dường như không cười không nói, chỉ đứng ở một bên ngắm cảnh vật xung quanh. Nói là cảnh vật nhưng thật ra không có cây cối, phong cảnh gì, hai bên đều là đường cái bị vách tường bao vây, thực ra chẳng biết anh ta đang nhìn cái gì. Huấn luyện viên thể hình Khang Huy cách bọn họ khá xa, dường như đang tập động tác gì đó. Không tùy tiện như Doãn Thiến, động tác của cánh tay và mắt cá chân đều thật chuyên nghiệp. Anh ta mặc một bộ quần áo rộng rãi điển hình, không biết từ khi nào đã cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay, cơ thể vô cùng rắn chắc. Nhưng trong mắt Lãnh Tử Tình xem ra vẫn có cảm giác mát mẻ, thời tiết như vậy, mặc áo ngắn tay, anh ta thật khỏe mạnh khác người. Phương Khiết và bác sĩ Thời Kính Nhiên ngồi ở ghế dài nói chuyện. Còn có Lâm Địch Phi, Văn Quang Nhiễm, Góc Chuyện Audio.com, và Lôi Tuấn Vũ, đứng ở một chỗ hút thuốc, nhìn một vòng, Lãnh Tử Tình vẫn nghi ngờ có một ánh nhìn đang thiêu đốt hai má của cô, lén nhìn sang lại không thấy Lôi Tuấn Vũ đang nhìn mình. Khiếp thật, xe thế nào mà vẫn chưa đến? Lại nhìn, chính cô lại sốt ruột rồi. Cách Chương.